Chương 1658 tối cường thăng cấp hệ thống. Linh thông chi thuật. Hắn phát lớn chiêu. Lôi Cửu, hắn ở phía sau ngươi. Quá nhanh, nhanh làm người sởn cả tóc gáy, quỷ dị làm người hoàn toàn không tưởng tượng nổi, yêu thú trên đỉnh đầu linh giác đột nhiên phát lực, linh quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo hư không cánh cửa, trực tiếp truyền tống đến Lôi Cửu phía sau, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng trong nháy mắt này, Yêu thú chân trước tầng tầng vỗ xuống đi, trực tiếp vỗ vào Lôi Cửu trên lưng, phốc, Lôi Cửu phía sau lưng trọng giáp vỡ tan, một cái tiên huyết văng đi ra ngoài, thân thể cũng tầng tầng đánh trên mặt đất, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến khi Cửu ca ca. Nữ tử hô lên một tiếng, cực kỳ lo lắng lên, lúc này đầu kia yêu thú đột nhiên đứng thẳng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Lôi Cửu chân trước thành chưởng, đánh xuống, nữ tử trong tay pháp trượng tránh ra một ánh hào quang. Đem Lôi Cửu cho bao vây lấy, hai gã khác nam tử cũng khoảng chừng bao giáp đi tới, e răng rắc, e đọc tru yện ở http://2.2/truyenquenty.net phòng ngự tấm trắng vỡ tan, hai bên trái phải chiến sĩ tốc độ theo không kịp trên đất Lôi Cửu hống ra một tiếng, kìa. Yeah. Nhã muội, xin lỗi. Hắn muốn chết, con này yêu thú thực lực xa xa vượt qua dự liệu của bọn họ, bốn người liên hợp hoàn toàn không phải là đối thủ, hơn nữa hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới con này yêu thú lại học được linh thông chi thuật. Dưới tình huống này bọn họ càng thêm không có hy vọng, kìa các ngươi đi mau. Đi mau. Lôi Cửu lớn tiếng gọi ra, ê Lôi Cửu. Cửu ca ca. Lôi Cửu. Ba người gấp đầu đầy đại hãn, nhìn đầu kia yêu thú chân trước đạp lên hạ xuống, bọn họ bắt đầu lo lắng, thầm nói, kìa gây go, kìa tình huống như thế, không ai có thể cứu, chỉ là thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng người lấy quỷ mị tốc độ xông ra ngoài, trong chớp mắt. Một quyền oanh đi tới, bốn người đều là sững sờ, trong đầu đều đang nghi ngờ, loại này yêu thú phòng ngự cực cường, bọn họ trong tay thần đao đều khó mà phá vỡ, nhục quyền thì càng thêm không thể. Thế nhưng, kỳ quái một màn phát sinh. Bạo thần quyền. Một tiếng nặng uống, một quyền đánh xuống, điện thiểm trong lúc đó, đầu kia yêu thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ra mấy trăm mét, mấy trong vòng trăm thước đại thụ đứt đoạn, khắp nơi bừa bộn, hung hăng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Đầu kia bốt trên đỉnh đầu HP thấy đấy, trong nháy mắt bạo giết, Long Phi nội tâm âm thầm chấn động, kẻ ta cọ sát, bạo thần quyền chính là trâu bò chính là mảnh, liền ngay cả bốt cũng là một quyền thúng sát, đây cũng quá sắc bén chứ. Ha ha ha, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi hơi sốt sắng lên, đây là hắn ở thượng cổ thần trên chiến trường con thứ nhất bốt, nho nhỏ kích động một cái, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cự hình thiên lộc thu được kinh nghiệm 50.000 điểm, thần lực trị 5.000 điểm. Năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Lộc Linh Giác, gẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Linh Thông Chi Thuật, nhập hư gẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Lộc Linh Huyết có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Lộc Giác, hệ thống liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi nhìn chằm chằm Linh Thông Chi Thuật bộ công pháp này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gẻ phóng thích biến thái năng lượng trị. Xin mời lựa chọn. Linh Thông Chi Thuật, nhập hư. Ken. Biến thái năng lượng trị truyền vào. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Linh Thông Chi Thuật, Vạn Hư Chi Kính. Ken. Có hay không tu luyện? Tu luyện. Long Phi không thể chờ đợi được nữa, vừa nãy Thiên Lộc thả ra Linh Thông Chi Thuật trong nháy mắt hắn xem rất rõ ràng, trong nháy mắt lọt vào hư không, trong nháy mắt xuất hiện. Nếu như dùng ở đánh nhau đánh lộn mặt trên quả thực vô địch rồi, bất quá, biến thái năng lượng truyền vào dưới vạn hư chi kính lại là cái gì? Long Phi cấp tốc kiểm tra công pháp thuộc tính, cả người dại ra ở, ngày trời ơi! Có muốn hay không như thế biến thái? Có muốn hay không như thế biến thái à? Ta cái kia ai ia? Thiên Lộc chỉ có thể thả ra một đạo hư không cánh cửa, ta có thể thả ra 10.000 đạo hư không cánh cửa, này chuyện này, quá biến thái rồi. Không thể không nói, biến thái thuộc tính thật sự quá biến thái, Linh Thông Chi Thuật nhập hư đã đủ biến thái, hiện tại trong nháy mắt phóng to gấp 1.000.000 lần, trực tiếp biến thành 10.000 đạo hư không cánh cửa, người căn bản không tưởng tượng nổi sẽ từ nơi nào chui ra, trâu bò, bức đều muốn trâu bạo, Long Phi cực kỳ hưng phấn, cũng tại lúc này hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tam tinh thần giả. Sảng khoái một bút vào lúc này, Lôi Cửu bốn người đều có chút không thể tin được hết thảy trước mắt, con này tên to xác liền bị một quyền bạo giết chết, này chuyện này, gây đại thần sao? Nhất định là đại thần. Không đúng vậy, hắn tu vị bất quá là tam tinh thần giả khí tức, căn bản không phải đại thần khí tức cả. Nữ tử Lam Nhã nhưng không có đi nghĩ nhiều như thế, cấp tốc chạy đến đầu kia thiên lộc bên người. Nàng muốn chính là linh giác, muốn dùng nó cứu cha. Lôi Cửu từ dưới đất bò dậy đến, nhìn Long Phi trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, vô cùng kích động nói, "Ngài đại thần, cảm ơn ân cứu mạng." Long Phi khoát tay một cái nói, "Ngài ta cũng không phải cứu ngươi, ta chỉ là muốn giết nó mà thôi, vừa nãy vừa vặn là cái cơ hội tuyệt hảo." Tuy rằng nói như vậy, bất quá Long Phi cũng xác thực cứu Lôi Cửu. Lôi Cửu trong lòng cũng rất rõ ràng, bên cạnh hắn một người hỏi, "Ngài tu vi của ngươi chỉ là tam tinh thần giả, tại sao có thể một quyền giết chết đầu kia cự hình thiên lộc à, vẫn là tu luyện ra linh giác yêu thú, này không thể tin được bất ngờ." Long Phi nhàn nhạt nói, "Ngài không biết, hay là vừa vặn bắn trúng tử huyệt của nó đi. Coi như bắn trúng tử huyệt, một quyền cũng không cách nào đem một con hơn vạn cân nặng cự thú nổ ra mấy trăm mét xa, không thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, bọn họ không phải người ngu." Bất quá, nghe được ra Long Phi không muốn nói, Lôi Cửu cũng lập tức nói, "Ngài đại thần tự nhiên không tầm thường, bất kể như thế nào ngươi đều là ân nhân cứu mạng của ta, xin hỏi ân nhân tên gọi là gì?" Long Phi vung vung tay, nói, "Ê, ta chỉ là Thuận Lợi." Lập tức Long Phi nói, "Ê, không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi." Một bộ lãnh khốc dáng vẻ, Lôi Cửu trong lòng thì càng thêm sùng bái. Ngay vào lúc này, mấy trăm mét xa Lam Nhã phát sinh một thanh âm, âm thanh có chút run rẩy, nói, "Ê, linh giác không gặp." Linh giác tự nhiên không gặp, bởi vì hắn bị Long Phi phá tan rơi mất, nó làm sao còn có thể ở thiên lộc trên người đây. Bất quá, coi như linh giác không gặp, nàng âm thanh cũng không đến nỗi sẽ như vậy run rẩy. Lôi Cửu tâm thần căng thẳng, lập tức nói, "Ê, Nhã muội, làm sao?" Khà khà, ghi khà khà, vào lúc này, phụ cận trong rừng liên tiếp tất tất dẫn dẫn âm thanh vang lên, một tên khí lực cực kỳ khôi ngô, đầy đủ cao 3 mét, thân hình thể mập như là một cái người khổng lồ giống như vậy, một tay nắm Lam Nhã phía sau lưng chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, âm trầm cười lạnh nói, "Ngươi ở ta Vạn Hùng Bang trên địa bàn săn bắn sát linh thú, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào." Tiếng nói vừa dứt, chu vi trong rừng lít nha lít nhít tất cả đều Vạn Hùng Bang chúng, đem Long Phi bọn họ vây vào giữa, tên kia người khổng lồ tầng tầng quát lên, "Cầm linh giác giao ra đây cho ta." Số từ 1839 côn vớt bi, liêu.